Thiếu gia ngông cuồng, chương 618, bữa dạ tiệc từ thiện công ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Tần Minh đang do dự, dầu dĩ, Bạch Minh Vũ đã trở về. Bạch Minh Vũ thấy Tần Minh do dự thì cười to nói. Ha ha ha, Triệu Chính Ngôn, thằng vô dụng nhà cậu bị anh họ tôi vạch trần à, làm ảo thuật gì chứ? Cậu thật sự tưởng mình là thần à? Cậu còn không phải là một thằng vô dụng sao? Tần Minh nghe vậy lập tức nổi giận nói. Nếu các anh cứ thách thức mà tôi không nhận lời thì chẳng phải đã bôi nhọ danh hiệu của Trương Chân Nhân sư phụ tôi sao? Tần Minh cũng căm tức. Anh còn không trừng trị được đàm tép diêu này sao? Anh không nổi giận thì tưởng anh là Triệu Chính Ngôn chắc. Mỗi người đều mong chờ được nhìn thấy Tần Minh bị mất mặt. Thật sự tưởng anh không biết nóng này à? Tần Minh đặt một tay ra sau lưng. Nói với vẻ khí thế. Nếu muốn tôi làm cho tiền biến mất, còn phải che ống kính tránh tình nghi có gian lận cũng được thôi. Nhưng tiền do tôi biến ra từ trong không trung chính là thiên đức mà tôi tích góp được. Trong bữa dạ tiệc từ thiện hôm nay, tôi thích làm từ thiện cũng muốn cho mọi người cùng vui vẻ. Dù sao tôi cũng là người xuất gia. Tổn hại tiền của người khác sẽ khiến cho trời đất oán giận. Sẽ bị giảm tuổi thọ. Nhưng nếu các anh cứ nhất quyết hùng hổ dọa người. Muốn ép tôi trừ tiền. Để thuyết phục ba kẻ tầm thường ngu muội không biết gì như các anh. Tôi cũng đành nhịn xuống. Vậy mời ba người đặt tấm thẻ lên trên hương án. Ba người kia theo thứ tự là một thằng nhóc thích gây chuyện. Bạch Tĩnh Thần, Bạch Minh Vũ. Bạch Tĩnh Thần vốn không muốn nhưng Tân Minh đã gọi tên. Gã đành phải làm theo. Ba người che ống kính và đặt tấm thẻ đặt trên hương án. Tần Minh nhìn qua, theo thứ tự là thẻ ngân hàng của ngân hàng xây dựng. Ngân hàng công thương, ngân hàng thương gia. Tần Minh giơ hai ngón tay tay phải. Tay trái vuốt ba nén hương và bắt đầu điệu nhảy vụng về, cũng chính là lên đồng của anh. Điều này rất kỳ lạ. Bữa dạ tiệc từ thiện công ích lại trở thành hiện trường lên đồng của Tần Minh. Tần Minh mặt dày, đối diện với máy quay trình hình trực tiếp, vừa nhảy vừa nói không thành tiếng. Thẻ ngân hàng xây dựng, thẻ ngân hàng công thương, thẻ ngân hàng thương gia. Sở dĩ Tần Minh làm vậy là vì Tổng Dĩnh biết đọc môi. Trước đây, Trần Mục Linh và Triệu Mộng Hoa bị tên lừa đảo Tào Vĩ lừa tới một buổi tọa đàm lừa đảo cỡ lớn. Suýt nữa bị lừa cả tiền lẫn sắc. Lúc đó là lần đầu tiên Tần Minh đóng giả nữ đi sâu vào hạng hồ cứu người. Lúc đó, Tổng Dĩnh đã đi theo anh, thể hiện ra năng lực đọc môi của mình. Lúc này, Tống Dĩnh ở thành phố Quảng Sa xôi nhìn phát sóng trực tiếp. Vừa nhìn Tần Minh lên đồng vừa nhớ kỹ những lời anh nói và nhanh chóng ghi lại tin tức về ba tấm thẻ. Cô ta lãnh đạm ném cho On Mây bên cạnh. Ra lệnh, trong vòng một phút, hack tất cả rồi xâm nhập vào trong. On Mây khinh thường nói, tôi biết nên làm thế nào cũng không cần nghe theo mệnh lệnh của cô. Tôi là hacker trong top 3 trên thế giới. Bất kỳ hệ thống máy tính nào ở trước mặt tôi lại chẳng khác gì gái trình không mặc đồ. On Mây lập tức móc ra một cái USB đặc biệt và cắm vào laptop hacker. Bắt đầu tiến hành xâm nhập hệ thống. Nếu muốn hacker bình thường xâm nhập hệ thống ngân hàng à, đó không phải là người sĩ nói mộng sao? Nhưng Cleonson là hacker siêu cấp được tập đoàn Thế Kỷ Hoàn Vũ bồi dưỡng. Vốn là anh cả tình báo số 1 trợ giúp cho Thường Hoan. Có thể nói là trình độ đứng đầu thế giới. Không tới một phút, On Mây đã xâm nhập thành công. Lại so sánh với gương mặt của ba người trong chương trình phát sóng trực tiếp. Người thứ nhất tên là Lệ Gia Thành. Trong thẻ có 4 triệu. Người thứ hai tên là Bạch Tĩnh Thần. Trong thẻ có 5 triệu. Người thứ ba tên là Bạch Minh Vũ. Trong thẻ chỉ có 400.000. Lúc này, điện thoại di động trong túi quần Tần Minh rung lên. Anh cảm giác được điện thoại rung lên 3 lần rồi dừng lại. Cách chương.